Phùng Tràng nhập diễn, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xúc cùng người đồng giới nảy sinh phản ứng sinh lý, là đồng tính luyến ái sao? Còn sao nữa, đây, Lạc Tĩnh Dực ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt xoa huyệt thái dương đau nhức. Vì cái gì ta lại đi tìm hiểu vấn đề nhàm chán này? Chắc chắn gần đây vùi đầu vào chân nhân tú ngốc quá lâu, buôn bán thành thục đến không biết được đâu là diễn, đâu là thật. Hơn nữa, Trần Cách dùng diện mạo cùng vóc dáng mê hồn của nàng chủ động dán lên người ngươi câu dẫn, bất luận ngươi là nam hay nữ, chỉ cần không phải là người xuất gia tránh xa khói lửa nhân gian, chắc chắn đều bị nàng làm cho hồn điên phách đảo chẳng phải sao. Vấn đề không liên quan hệ đồng tính hay dị tính, vấn đề chủ yếu nằm tại bản thân của Trần Cách, nàng quá ngon miệng. Lạc Tĩnh Dực còn đang tự trấn an bản thân, đào đạo liền video cô đến đây. Lạc Tĩnh Dực nhìn lên phòng tắm kiểm tra, nghe thấy tiếng vòi sen róc rách ắt hẳn người bên trong vẫn còn nghiêm túc tắm rửa, bèn chấp nhận mở video lên. Mới có một thời gian không gặp mà trông đào đạo tiểu tụy đi không ít, mép tóc lại dịch ra phía sau một ít. Đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, tuy vậy biểu tình lại cực kỳ hưng phấn, nhìn qua giống như kẻ tâm thần phân liệt có chút đáng sợ. Lạc Tĩnh Dực bên này có chưa nói gì, đầu dây bên kia đào đạo đã ồn ào một trận. Quá tốt, đúng là Lạc lão sư, tiểu CP của ngươi quả nhiên diễn rất khá. Tuy rằng chỉ có một góc quay nên nhiều biểu cảm xem không rõ ràng lắm, nhưng nắm bắt tiết tấu đều chuẩn xác không chê vào đâu được. Lạc Tĩnh Dực thay Trần Cách đang tạm thời vắng mặt khiêm tốn. Cũng tạm, vẫn còn nhiều cơ hội để tiến bộ thêm. Đào đạo gật đầu như dã tỏi, tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu giờ mới có cơ hội hạ xuống, ngăn không được vui mừng nói tiếp. Ai nha, vẫn là Lạc lão sư của chúng ta lợi hại. Ngươi xem, ta đi vòng khắp thế giới đều không tìm được ai làm ngươi ưng ý, vậy mà ngươi tùy tiện đến sâu thực tế thôi cũng vớt về được một tiểu cô nương có bản lĩnh, cái này là ý trời sao? Lạc Tĩnh Dực, đừng vuốt mông ngựa nhanh như vậy, chờ ngươi thấy tận mắt nàng lại nói tiếp. Đào đạo cười xòa, còn nói cái gì nữa, người ta tiến cử tất cả đều bị ngươi gạt hết, bây giờ người ngươi tiến cử ta nói. Không, ngươi sẽ từ bỏ sao? Sẽ không, nếu đã như vậy, ta không vuốt mông ngựa còn biết làm gì bây giờ? Lạc Tĩnh Dực phì cười, đem nàng đến không phải chỉ cho ngươi xem, còn cho nàng gặp gỡ nhà đầu tư. Ta nhìn ra được ngươi là muốn đem tiểu bảo bối của mình đến khoe khoang với chúng ta. Được rồi, khi nào ngươi về Bắc Kinh, ta hẹn Lục Tổng tới gặp Trần. Trần Cách đúng không? Gặp gỡ Trần Cách nói chuyện, không mấy ngày nữa đâu, nơi này xong ta lập tức trở về xử lý một đống công việc khác. Quyết định vậy đi, chờ Trần Cách về Bắc Kinh ta gửi giấy mời thử vai đến công ty đại diện của nàng, đến ngày đó hẹn Lục Tổng đến xem tiểu Trần biểu diễn luôn. Nếu Lục Tổng không ý kiến gì nữa chúng ta vào việc. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy, Lạc Tĩnh Dực đem cuộc gọi bấm tắt. Trần Cách mặc áo tắm dài từ trong ra tới, dùng khăn tắm bọc đầu lại kín mít như sợ chẳng may có một cọng tóc nào rơi ra. Lạc Tĩnh Dực hỏi nàng, ngươi hiện tại đang ở tại Bắc Kinh sao? Trần Cách ngồi trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng mở hộp kem dưỡng ra trả lời. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tĩnh Dực nhìn Trần Cách vẫn còn sử dụng bộ dưỡng da lần trước mình đưa, nhiều ngày như vậy vẫn còn, xem ra thật là kiềm chế. Đứa nhỏ này là sợ hại mình phá sản sao? Ở khu nào? Khu 20, chỗ đó ngay bên cạnh công ty ta. Như vậy có hơi xa, Lạc Tĩnh Dực thầm nghĩ. Nhưng miễn còn thuộc Bắc Kinh là được. Trần Cách không có cách nào từ bỏ bộ sản phẩm dưỡng da Lạc Tĩnh Dực đưa cho mình, thật sự quá mầu nhiệm, ngủ dậy một đêm da đều căng bóng như da em bé. Dù sao cũng là thương hiệu xa xỉ bậc nhất, Trần Cách lần đầu tiên có cơ hội được sử dụng. Trần Cách nhìn cái hũ nhỏ xíu trong lòng bàn tay, bỗng dưng cảm thấy luyến tiếc, nhưng càng là luyến tiếc chương trình, luyến tiếc thời gian ở chung với La Hân. Tấm gương trước mặt Trần Cách phản chiếu lại hình ảnh La Hân đang ngồi ở bên kia chống cằm bấm điện thoại, rõ ràng người này vẫn còn ở đây, lại làm cho Trần Cách cảm thấy mình sắp phải từ mộng đẹp tỉnh lại. Lạc Tĩnh Dực là người đầu tiên đóng máy. Chúng ta hướng về nông thôn sinh hoạt, đoàn phim theo truyền thống chuẩn bị một cái bánh kem cho Lạc Tĩnh Dực bảo Trần Cách hỗ trợ đẩy đến. Vốn dĩ Lạc Tĩnh Dực không thích ăn đồ ngọt, trông thấy bánh kem ba tầng từ xa đẩy lại, liếc qua một cái đã biết vừa ngọt vừa ngấy, sắc mặt đã có điểm khó coi. Bỗng Trần Cách từ sau thò đầu chui ra, hướng Lạc Tĩnh Dực nở nụ cười quen thuộc hàng ngày. Vừa lúc đó bên kia đoàn làm phim có ai khôi xâm panh khiến mọi người hò reo ầm ĩ, âm thanh nút bần bay lên cùng mùi rượu lan tỏa trong nắng hè rực rỡ, càng làm cho vẻ cười trên mặt Trần Cách trở nên ngọt ngào hơn. Xung quanh vui vẻ là vậy, nhưng Lạc Tĩnh Dực trong lòng lại có một nỗi buồn ly biệt dâng lên. La tỷ đóng máy vui sướng, khách mời cùng nhân viên đồng thanh chúc mừng. Trần Cách giống như tiểu trợ lý toàn năng, đưa cho Lạc Tĩnh Dực dao cắt bánh, lại giúp sắp xếp lại chỗ đứng cho mọi người tiến tới chụp ảnh chung. Nhậm Nhiên đã chuẩn bị sẵn lễ vật, đây là sản phẩm gần đây ta nhận quảng cáo trên livestream, dùng thật sự tốt. Có thể làm giảm đau eo, La thì cầm lấy. Lạc Tĩnh Dực có hơi bất ngờ. Người biết ta bị đau. Nhậm Nhiên cười tươi, nói. Đều là do bồ câu nói với ta. Lạc Tĩnh Dực thuận thế liếc tìm Trần Cách một chút, thấy nàng đang giúp chia bánh cho mọi người. Vốn dĩ việc này theo truyền thống phải do người đóng máy làm, nhưng Trần Cách nghĩ xác suất cao là Lạc Tĩnh Dực không muốn động tay đến. Vừa lúc Nhậm Nhiên bên kia nói chuyện với Lạc Tĩnh Dực, Trần Cách xắn tay áo lên hỗ trợ, không để người trong đoàn chờ lâu. Lạc Tĩnh Dực cười cười, đáp, thì ra cảm ơn ngươi. Nhậm Nhiên tủm tỉm, tình cảm của hai người thật tốt a, ta đây ghen tị không ít. Lạc Tĩnh Dực nói cảm ơn Nhậm Nhiên xong, đi đến bên cạnh Trần Cách. Của ta đâu? Trần Cách còn tưởng Lạc Tĩnh Dực ghét đồ ngọt, không nghĩ nàng chủ động muốn ăn, thế là lập tức chạy đi lấy bộ nĩa dĩa dùng một lần, còn cẩn thận dơ lên hỏi Lạc Tĩnh Dực có dùng được loại này không? Được, Lạc Tĩnh Dực bổ sung thêm, ngươi cho ta cái gì ta dùng cái đó. Trần Cách không nghĩ Lạc Tĩnh Dực sẽ nói như vậy, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên một chút ngọt ngào, vui vẻ cúi đầu cắt bánh. Chừng này được không? Quá nhiều. Lạc Tĩnh Dực cầm lấy, dùng nĩa sắn một miếng đưa đến miệng Trần Cách. Ngươi ăn giúp ta một chút cho đúng thủ tục vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã đóng máy nhưng hành động của Lạc Tĩnh Dực giống như còn đang duy trì buôn bán, người xung quanh đều trộm liếc qua đây cười cười, khiến mặt Trần Cách đỏ lựng giống như muốn thiêu cháy. Đang tìm cách từ chối thì lại nghe Lạc Tĩnh Dực nói. Xem như lần buôn bán cuối cùng, cảm ơn ngươi trong thời gian qua đối với ta kiên nhẫn chịu đựng. Trần Cách vừa rồi còn một chút vui vẻ, bị một câu của Lạc Tĩnh Dực lôi tuột về thực tại, mau chóng xuống tinh thần. Ta cũng không phải khổ sở chịu đựng gì. Lạc Tĩnh Dực mỉm cười. Ta tính tình chẳng ra gì, chẳng lẽ còn không tự mình biết sao, ở chung với ta một chỗ dĩ nhiên mệt mỏi, trước giờ ngươi có thể chịu được không nhiều lắm, nhưng ngươi từ đó đến nay đều chiếu cố đến ta rất chân thành, chưa bao giờ để bụng điều gì. Bởi vì ở đây có ngươi, ta cảm thấy thật sự vui vẻ. Trần Cách bị lời nói của Lạc Tĩnh Dực làm cho khóc đến nơi, trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Từ lúc Tống Như Ngữ rời đi, đoàn làm phim từ trên xuống dưới đều trở nên vô cùng hòa hợp. Thời điểm đóng máy mọi người muốn lưu giữ cho La Hân những kỷ niệm đẹp nên luật ngầm đặt ra là không ai được khóc. Trần Cách không muốn mình trở thành kẻ phá luật, nỗ lực tìm cách rời đi cảm xúc, lập tức cắn lấy một miếng bánh lớn trên tay Lạc Tĩnh Dực ngồm ngoàm đầy miệng. Ăn ngon, ăn, rất ngọt. Phùng Duẫn Hâm tiến đến đưa cho Lạc Tĩnh Dực một cái USB. Trong này là tất cả tư liệu chúng ta tìm được về vụ án năm đó ở Lệ Thôn, còn nhờ bí thư xã tìm được đống tạp chí hồi đó đưa tin sao lưu vào, hy vọng giúp được Lạc lão sư. Lạc Tĩnh Dực cười cười, cảm tạ, ngươi và ta còn cần khách khí làm gì. Phùng Duẫn Hâm xua tay, cười đến không thấy mắt, từ tập 3 trở đi, nhiệt độ của chúng ta hướng về nông thôn sinh hoạt, không hề suy giảm, tuy không đến mức 100 triệu view nhưng vững vàng ở mốc 5.000 vạn trở lên. Đối với một chương trình không có lưu lượng tham gia mà nói, được như vậy đã là kỳ tích. Phùng Duẫn Hâm đương nhiên biết mình tốt số là bởi có Lạc Tĩnh Dực thần y đúng bệnh đúng thuốc, đem tính cách khách mời khắc họa ra tới, càng không phải bàn về xây dựng cốt truyện. Nhờ chương trình nước chảy mây bay tiến lên, fan của mỗi thành viên đều theo đó gia tăng đột biến, Trần Cách 80 vạn, Doãn Dẫn cùng Tiền Vũ 50 vạn, Tiểu Mao gần đạt mốc 40 vạn, Nhậm Nhiên khả năng tiêu thụ cho nhãn hàng trong livestream dạo gần đây cũng đều không tệ. Chương trình còn chưa chiếu hết, phỏng chừng vài tập cuối còn có thể lập được nhiều thành tích khác. Nhà tài trợ Dục Dịch muốn sản xuất mùa 2, tìm Phùng Duẫn Hâm nhờ nàng tiếp tục chủ trì. Có điều Phùng Duẫn Hâm vẫn chưa trả lời, nói ra sợ bị chê cười, nhưng chí hướng của nàng không chỉ vòng quanh quay sâu thực tế, vẫn là khao khát quay phim điện ảnh. Vất vả a Dực tỷ, Phùng Duẫn Hâm nói với thái độ đặc biệt chân thành, nếu không có ngươi, không biết ta phải thu xếp cục diện rối rắm này như thế nào. Chờ khi nào về Bắc Kinh, chắc chắn tìm ngươi trả ơn tới nơi tới chốn. Lạc Tĩnh Dực chỉ cười cười không đáp, lúc này Triệu Liễm cũng lái xe tới, đem hành lý chất lên. Đến giờ Lạc Tĩnh Dực phải rời Lệ Thôn, bỗng từ xa nghe thấy có tiếng ai gọi nàng. Quay đầu lại nhìn thấy Trần Cách chạy tới, vẫn còn thở hồng hộc. Ngươi chạy tới làm gì à, muốn bị trễ giờ quay sao? Lạc Tĩnh Dực đứng ở cửa xe hỏi nàng. Ta, tới từ biệt La Tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Cách lắp bắp khuôn mặt lẫn lỗ tai đều đỏ rực lên, tay cũng lúng túng không biết để chỗ nào cho phải. Lạc Tĩnh Dực cảm thấy đứa nhỏ này lần trước thử vai lời kịch đều xử lý lưu loát, giờ phút này chỉ một câu lại nghẹn tới 3 lần. Nói cái gì vậy, trở về Bắc Kinh ta lại tìm ngươi đi ăn cơm. Lạc Tĩnh Dực để ý hốc mắt Trần Cách đỏ lên, biết người này giàu tình cảm, giờ phút này nói gì linh tinh đều có thể chọc nàng khóc lên một trận. Trần Cách nắm góc áo, giống như lấy hết can đảm nói. La tỷ, ta có thể ôm ngươi một cái không? Trần Cách biết Lạc Tĩnh Dực có thói ở sạch mà chính bản thân Trần Cách cũng không thích nảy sinh tiếp xúc với người khác. Nhưng tình cảm Trần Cách dành cho Lạc Tĩnh Dực rõ ràng bất đồng so với dàn khách mời còn lại, cũng không biết khác chỗ nào, có thể nói là quý trọng cùng tin tưởng tuyệt đối. Chỉ còn một chút thời gian eo hẹp còn lại, Trần Cách cảm thấy mình cần phải để đối phương hiểu rõ tình cảm của mình, cho nên mới xin nghỉ chạy ra đây tìm Lạc Tĩnh Dực. Lạc Tĩnh Dực mí mắt khẽ động, ngay sau đó mỉm cười hướng Trần Cách mở rộng hai tay. Trần Cách được cho phép vui vẻ tiến lên ôm lấy Lạc Tĩnh Dực. Trái tim từ sáng đến giờ vì chuyện La Hân đóng máy mà buồn bã lẫn thấp thỏm, giờ phút này nghe được mùi xạ hương trắng quen thuộc trở nên an tĩnh không ít. Trần Cách phát hiện vòng tay người kia ôm lấy mình cũng cực kỳ chặt, không hề qua loa. Bao nhiêu đó đủ khiến cho Trần Cách cảm thấy ấm áp vô cùng. Trần Cách tựa cằm lên vai Lạc Tĩnh Dực, khi nào trở về Bắc Kinh ta sẽ gọi cho La tỷ. Những lời này nói ra có chút không xác định muốn dò hỏi, Trần Cách sợ rằng lời hẹn trước đó chỉ là Lạc Tĩnh Dực nói cho có lệ. Lạc Tĩnh Dực sao còn không nhận ra băn khoăn của Trần Cách, nâng cánh tay lên vuốt nhẹ ót người trong lòng, nói vào tai nàng. Được, ta chờ ngươi. Lời tác giả, trở về Bắc Kinh thôi. Cách chương.